Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Như thế, Hy Hòa uống thuốc độc và thành công trong việc dụ Chiêu Doãn trúng độc. Còn Khương Trầm Ngư chờ đợi việc phong hậu hoàn thành, đợi đến khi nàng trở thành hoàng hậu Bích Quốc đã là một sự thực không thể thay đổi, mới dụ Điền Cửu đi, ngả bài với Chiêu Doãn. Ta để lại hắn cho ngươi, với sự thông minh tài trí của ngươi, hẳn sẽ biết tiếp theo phải làm gì. Đúng không, hoàng hậu nương nương của Bích Quốc, Hy Hòa nói xong, quay người đi về phía cửa. Khương Trầm Ngư không kìm được hỏi, phu nhân đi đâu, Hy Hòa nặn ra một nụ cười giễu cợt nói 4 tiếng. Đi về chờ chết, trong lòng Khương Trầm Ngư run lên, theo bản năng muốn ngăn nàng ta lại. Đợi đã, thực ra người thực sự giết công tử chính là cha ta, tỷ phu của ta, bọn họ vẫn chưa. Hy Hòa bỗng dừng bước quay người lại im lặng nhìn nàng. Khương Trầm Ngư vì quá xấu hổ mà ngón tay run run, thổn thức nói. Ta đối với họ. Hy Hòa mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ, khí độ khoáng đạt ung dung, sự cảm thông lẫn thương xót nơi sâu thẳm đáy mắt những tình cảm ấy, khiến toàn thân nàng ta nhìn như đang phát sáng lấp lánh. Nàng ta chưa bao giờ cười như vậy, hay nói cách khác từ khi vào cung đến nay, nàng ta chưa bao giờ cười như vậy. Nhưng bây giờ, nàng ta đã cười, sau đó, nói một câu bằng chất giọng êm tai nhất thế gian. Cờ anh đã buông bỏ, ta đã buông bỏ, Khương Trầm Ngư, lẽ nào ngươi vẫn chưa thể buông bỏ sao? Đến đây, Khương Trầm Ngư hoàn toàn tỉnh ngộ, người thân mà mình yêu thích thì thân thiết một chút, người thân mà mình không yêu thích thì từ từ xa cách. Dòng máu là thứ sinh ra đã có, không thể lựa chọn. Nhưng cuộc đời tương lai phải đi như thế nào, lại có thể tự mình chọn lấy. Đối mặt với gia tộc Cơ Anh lựa chọn tiếp nhận toàn bộ cánh chịu đủ mọi đau khổ do nó đem lại và dùng cách thức mềm mại nhất của mình để mài mòn góc cạnh của họ thay đổi họ thành dáng vẻ mà mình thích nhất. Đối mặt với gia tộc Chiêu Doãn lựa chọn phủ định toàn bộ cắt đứt hoàn toàn. Y chán ghét thân phận thực sự của bản thân, lại căm hận bi kịch tuổi ấu thơ do nó gây nên, hậu quả của sự cực đoan và ích kỷ chính là chém đứt đôi cánh kiên cố nhất đáng tin cậy nhất của mình. Khi Cơ Anh chết đi, mạng lưới nhân lực lúc sinh thời chàng cực khổ thành lập cho hoàng đế đã bị hủy hoại toàn bộ, còn địa vị Chiêu Doãn tự xây dựng lại không vững chãi như y tưởng. Vì thế, ngày mùng 2 tháng 12, trước mặt thần tử trong buổi chiều sớm, La Hoành tuyên bố hoàng đế đột ngột mắc bệnh, không thể thiết triều, không có ai nghi ngờ thắc mắc. Ngày qua đi, hoàng đế vẫn không khỏi bệnh, hoàng hậu đành thay mặt chấp chính, một bộ phận thần tử làm ầm lên một thời gian, nhưng cũng không ra kết quả gì, cuối cùng đành lựa chọn im lặng. Thế nên triều chính dần ổn định, ngày tháng cũng cứ thế tự nhiên trôi qua. Đêm trừ tịch 30 Tết, Khương Trầm Ngư ngồi bên giường Chiêu Doãn, đút cho y ăn. Y vẫn nằm trên giường, không có chi giác nhưng vẫn còn sống, cái gọi là ăn uống, cũng chẳng qua là hầm các loại thuốc bổ thành cháo loãng, cậy miệng y đổ vào mà thôi. Nhưng bón cho ăn một bát cũng rất tốn sức, ăn xong thì y phục cũng nhoe nhoét đầy nước cháo. Thất tử xếp thành một hàng, đứng bên ngoài sảnh, cách một tấm rèm dày lần lượt báo cáo tấu lên đều là một vài chuyện vặt như chúc mừng năm mới như thế nào. Nghe xong, Khương Trầm Ngư gật gật đầu, cứ làm theo như các ngươi nói đi. Vâng, thất, góc truyện audio.com. Tử nhìn nhau rồi quay người rời đi. Hoài Cẩn vội vã vào trong nói. Nương nương, phu nhân đến rồi. Phu nhân mà Hoài Cẩn nói chỉ có một người, Khương phu nhân. Khương Trầm Ngư nghe nói mẫu thân đến, liền bỏ thìa canh trong tay xuống, dùng chiếc khăn ướt lau nước cháo bị rớt ra, đứng dậy nói. Một mình phu nhân đến à? Cái đó, Hoài Cẩn ấp a ấp úng. Lão gia cũng đến, Khương Trầm Ngư cười nhạt. Nàng biết, kể từ khi nàng đoạn tuyệt với phu thân đến nay, phụ thân vẫn hy vọng làm lành với nàng, đã không ít lần ngấm ngầm bày tỏ như thế. Hôm nay là giao thừa, ông không thể không lợi dụng cơ hội này. Thôi bỏ đi, đã đến cùng mẫu thân, cũng không thể không gặp. Vừa nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư nói. Mời họ vào, cung nữ hai bên tiến lên phía trước kéo một tầng rèm dày xuống, ngăn cách hoàn toàn gian trong có Chiêu Doãn nằm với gian ngoài. Khương Trầm Ngư khoác áo đi ra gian ngoài, vừa ngồi xuống, Hoài Cẩn đã dẫn Khương Trọng và Khương phu nhân đi vào. Hai người sóng đôi khấu bái, tham kiến hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mau đứng dậy, mời ngồi. Vợ chồng Khương thì an vị, Khương Trọng nhìn con gái, muốn nói lại thôi, cuối cùng đùn đẩy, Khương phu nhân hiểu ý, đưa chiếc hộp bên cạnh ra phía trước nói. Thần thiếp tự tay nặn bánh chẻo nhân tôm ướt, xin nương nương vui lòng nhận cho. Khóe mắt Khương Trầm Ngư nong nóng. Trước đây khi còn ở nhà, mỗi dịp năm mới, mẫu thân thường đích thân nặn bánh chẻo và đặt một đồng xu vào một trong những chiếc bánh chẻo đó, ai ăn được chiếc bánh chẻo có đồng xu thì năm tới vạn sự hanh thông, chuyện xưa rõ mồn một còn ấm áp vô cùng. Hoài Cẩn vội vã nhận hộp bánh, mở ra, đặt lên bàn. Nương nương, nương nương nhìn xem, bánh chẻo vẫn còn nóng hôi hổi này. Tốt quá, nương nương ăn ngay bây giờ không? Nói rồi định sắp bát đũa ra, tạm thời không vội ăn. Câu nói lạnh lùng này của Khương Trầm Ngư khiến Hoài Cần khựng lại. Khương phu nhân cũng không kìm được lộ vài phần thất vọng. Nhưng Khương Trầm Ngư mỉm cười với bà, nói, nếu mẫu thân không chê, ngày mai đích thân con đến nhà ăn một nồi bánh chẻo vừa ra lò có được không? Khương phu nhân vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, kích động đến mức đứng bật dậy, giọng run run nói. Được, được được, ta về chuẩn bị liền. Khương Trầm Ngư cười, đứng dậy đỡ bà ngồi trở lại ghế, nói. Mẫu thân thật là, không cần phải vội, sớm mai chuẩn bị cũng vẫn kịp mà. Ta, xem ta hồ đồ chưa này ha ha. Khương phu nhân cười, mắt đỏ hoe. Khương Trầm Ngư nói, mẫu thân vào cung đã đi thăm tỷ tỷ chưa? Khương phu nhân vội trả lời, phải đi chứ, phải đi chứ. Ta cũng mang cho nó một phần, ôi không, là hai phần chứ. Nó đang mang thai, phải ăn nhiều một chút. Con nghĩ tỷ tỷ chắc chắn đang đỏ mắt chờ trong Gia Ninh cung, mẫu thân mau mau mang bánh chẻo sang cho tỷ ấy đi. Được, ta đi ngay. Khương phu nhân nói xong quay người nhìn Khương Trọng. Khương Trầm Ngư nói, con và phụ thân còn có chuyện muốn nói, mẫu thân đi trước đi, phụ thân sẽ tới sau. Hoài Cẩn, em đi cùng mẫu thân nhé. Được, thế ta đi trước. Khương phu nhân vui vẻ cùng Hoài Cẩn rời đi. Khương Trầm Ngư nhìn theo bóng dáng của bà dần mất hút mới thu lại tầm nhìn, quay nhìn sang mặt phụ thân, ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung. Khương Trọng suýt chút nữa ngồi không vững, cụp mắt xuống, giả bộ như đang ngắm nghía chén trà, khẽ thở dài nói. Lại là trà cốc Đại Khê, xem ra con vẫn rất thích loại trà này. Ánh mắt, góc chuyện audio.com, Khương Trầm Ngư xoay một vòng trên chén trà, hững hờ nói. Con là một người rất ngoan cố, thích một thứ nào đó thì sẽ thích cho đến cùng. Khương Trọng ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, bộc lộ vài phần bi ai. Không sai, mà thứ con đã ghét thì cũng sẽ ghét đến cùng. Con rất ít khi ghét thứ gì, cho nên một khi đã ghét thì sẽ không thể cứu vãn, đúng không? Khương Trầm Ngư im lặng một hồi, nhìn trả phụ thân của mình, nói một cách từ tốn. Phụ thân, con không ghét người. Toàn thân Khương Trọng run bắn, đang lúc xúc động, câu sau của Khương Trầm Ngư liền ập tới. Chỉ là con không thể tha thứ cho người. Về cái chết của cơ anh, thực ra cha không muốn hắn chết, cha chỉ là muốn Liên Thành Bích và Tư Quốc Phổ chuyện cung tên có độc mãi sau cha mới được biết. Khương Trầm Ngư giơ một ngón tay lên, ngăn ông nói tiếp. Bây giờ nói những điều đó đã muộn rồi, chẳng phải sao. Hơn nữa cái gì? Khương Trầm Ngư nở nụ cười thê lương. Người phụ thân có lỗi lẽ nào chỉ có một mình cơ anh? Khóe mắt Khương Trọng giật giật im lặng rất lâu, mới mở miệng nói. Trầm Ngư, con là con gái của cha, là cốt nhục chí thân của cha. Lẽ nào con phải vì những người ngoài đó thật sự muốn cắt đứt với cha con sao? Trầm Ngư cứ cho là cha có lỗi với cả thiên hạ, có lỗi với muôn dân. Nhưng cha đối với con luôn là yêu thương hết đỗi. Ngoài cơ anh, phàm những thứ mà con muốn, có thứ gì cha không cho con? Khương Trầm Ngư dịu dàng ngước mắt lên nói. Nhưng nếu con nói con chỉ cần cơ anh thì làm sao? Khương Trọng lặng người đi, tiếp theo lại lên cơn nóng nảy, tức tối nói. Cơ anh, cái gì cũng đều vì cơ anh, vì một nam nhân vốn không hề yêu con, mà con vứt bỏ thể diện của một danh gia khuê nữ, của một hoàng phi, thậm chí là thể diện của một hoàng hậu. Khương Trầm Ngư không nổi giận, vẫn dịu dàng lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn cười. Con không trộm không cướp không phạm pháp, chỉ là ngưỡng mộ một người mà thôi, có gì mà mất thể diện chứ? Nếu như thế mà mất thể diện, vậy thì ca ca chọc ghẹo cô nương nhà người ta, tàu tàu chửi đồng trên phố, khiến việc xấu trong nhà người người đều biết, cha đánh cháu chính con gái rứt ruột đẻ ra, lại giết cặp vợ chồng già nuôi dưỡng đỗ quên, những hành vi này, được coi là gì? Khương Trọng nín thinh, không nói được gì. Khương Trầm Ngư hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Có điều, mọi chuyện trước đây con cũng không định truy cứu. Cha là phụ thân của con, điểm này con không có quyền lựa chọn, cũng chẳng thể thay đổi. Điều duy nhất con có thể làm là đối đãi với cha một cách công bằng. Từ ngày hôm nay trở đi, nếu như cha làm những chuyện vị kỷ trái pháp luật, không kể là chuyện lớn nhỏ, đều bị xử trí theo quốc pháp, tuyệt đối không nề tình riêng. Còn nếu như cha lập công cho đất nước, con cũng sẽ ban thưởng. Từ nay về sau, con đường làm quan của cha như thế nào, cha nên tự mình cân nhắc. Con, bánh chẻo của mẫu thân hẳn đã đến Gia Ninh cung rồi, phụ thân, mời đi cho. Con gái không tiễn, Khương Trầm Ngư ngoảnh mặt đi chỗ khác, trong căn phòng im lặng một hồi lâu, Khương Trọng thẳng lưng ngồi nhìn con gái chỉ đứng cách mình ba bước mà giống như đang nhìn một người xa lạ. Rất lâu sau, cuối cùng ông mới lảo đảo đứng dậy khom lưng, hành lễ. Lão thần cáo lui, Khương Trầm Ngư không quay đầu lại, Khương Trọng đi ra đến cửa, bỗng dừng bước do dự một lúc vẫn không nén được quay đầu lại nói. Công bằng của người khác tại sao? gocchuyenaudio.com, phải do con, một người ngoài, đứng lên đòi thay họ. Khương Trầm Ngư nghĩ rất lâu, mới trả lời. Bởi vì con là Khương Trầm Ngư, con làm được, sự an bài của thế sự chắc chắn là có huyền cơ của số mệnh. Cho nên, vận mệnh đã khiến nàng đi đến bước này, biến nàng thánh chủ tể của Bích Quốc, vậy thì, nàng phải trả lại công bằng cho những người yếu thế đó. Nàng làm được, tháng Giêng năm Đồ Bích thứ năm, hoàng đế bệnh nặng, Khương Hậu lâm triều chấp chính. Sau sáng lập các quy chế như tự tiến cử thi tuyển quan lại, giảm thuế má, dứt can qua, bớt lao dịch chấp chính 3 năm, chính tích nổi trội, quốc uy chấn hưng. Đồ Bích Hoàng hậu truyện, bộ thứ 6, nữ đế, lòng người, khi yếu mềm thì yếu mềm đến thế, khi cứng rắn lại cứng rắn đến vậy, ta đã không còn là ta ban đầu, ta là ai, ai là ta, ai đến nói cho một vị đế vương ta là cái gì. Cách chương.